Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1472, điều kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ngũ thải linh y là ngũ thải phượng linh y thí nghiệm phẩm, đái nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, năm đó thư quý kiếm tôn đơn thương độc mã giết vào hòa lân nhất tộc, một nhân kiếm chống hòa lân nhất tộc chính là có ngũ thải phượng linh y hộ thể tứ quý kiếm tôn bằng vào trận chiến này danh chấn đông hoang, ngũ thải phượng linh y cũng trở thành thái nhất tiên môn chấn tông chi bảo phòng ngự pháp bảo cấp bậc pháp y, hội trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, pháp y độ khó luyện chế vốn là cao, phòng ngự pháp bảo cấp bậc pháp y toàn bộ Nam Hải tu tiên giới cũng không nhiều gặp. Chúng tu sĩ ánh mắt trở nên lửa nóng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đoán được Thái Nhất Tiên Môn hội đưa trọng lễ, không nghĩ tới Thái Nhất Tiên Môn hội đưa nặng như vậy lễ vật. Cái này ngũ thải lân y tuyệt đối có thể làm chấn tộc chi bảo truyền xuống. Vương Thanh Linh nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, phần lễ vật này quá quý giá, Thái Nhất Tiên Môn khẳng định có sở cầu, Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu là quý phái tâm ý, Thanh Linh ngươi liền thu cất đi. Ngày khác chúng ta đi Thái Nhất Tiên Môn bái phỏng một chút. Thu nặng như vậy lễ vật, Vương Trường Sinh không đi một chuyến Thái Nhất Tiên Môn biểu đạt cảm ơn, có chút không thể nào nói nổi. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, Thái Nhất Tiên Môn đưa một phần hậu lễ, khẳng định có toan tính, năm đó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tổ chức kết anh đại điển, Thái Nhất Tiên Môn đưa hai hạt tam nguyên hộ tâm đan, đây chính là Thái Nhất Tiên Môn độc môn bí dược, chính là hy vọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang tham gia đối kháng yêu tộc chiến sự, cái này hai hạt độc môn bí dược tại thời khắc mấu chốt cứu được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một mạng. Thái Nhất Tiên Môn đưa lên ngũ thải lân y tự nhiên là sở cầu, một kiện phòng ngự pháp bảo cấp bậc bảo y, Vương Trường Sinh vô pháp cự tuyệt. Vương Thanh Linh đứng dậy, hai tay tiếp nhận ngũ thải lân y, ngồi xuống. Cái khác tân khách lần lượt đưa lên lễ vật ngàn năm linh dược pháp bảo, đan dược phù triện các loại, những lễ vật này không có Thái Nhất Tiên Môn hạ lễ quý giá, bất quá cũng không phải vật bình thường, Vương Thanh Linh từng cái nhận. Quảng cáo, thu hoàn hạ lễ, Vương Thanh Linh giơ ly rượu lên, cười nói ra. Thiếp thân kính chư vị một chén, đa tạ chư vị không xa ngàn dặm chạy đến tham gia thiếp thân kết anh đại điển. Nàng đem rượu uống một hơi cạn sạch, tu sĩ khác nhau nhau đáp lễ. Sau đó thời gian, chúng tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Đái nhân ánh mắt rơi trên người Thiên Nguyệt chân nhân, khách khí hỏi. Thiên Nguyệt chân nhân, đái mỗ đối ngươi là nghe tiếng đã lâu, xem như nhìn thấy chân nhân, trưởng môn sư huynh đã nói với ta nhiều lần, nếu là gặp phải ngươi, nhất định phải mời ngươi đến chúng ta Vạn Kiếm Môn làm khách, không biết Thiên Nguyệt chân nhân cùng Thải Liên tiên tử có rảnh hay không, đến chúng ta Vạn Kiếm Môn ở một đoạn lúc. Nam Hải có một vị huyền nguyên tử vậy tinh thông thuật bói toán, bất quá huyền nguyên tử xuất thủ xem bói Chu Tư Hồng hạ lạc không còn nguyện ý xuất thủ xem bói, nhìn Thiên Nguyệt chân nhân liền biết huyền nguyên tử vì sao không nguyện ý xem bói, đây là lấy chính mình mệnh tại tiết lộ thiên cơ. Thiên Nguyệt chân nhân lắc đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi, đái đạo hữu, lão phu chỉ sợ không đi được. Đái nhân nhướng mày, nhìn về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh cười đánh một cái vòng tròn trận. Đái đạo hữu, Hà đạo hữu sẽ ở chúng ta Thanh Liên Đảo ở một đoạn thời gian, người lưu tại Thanh Liên Đảo, có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút, chỉ cần tại Hà đạo hữu phạm vi năng lực bên trong, chắc hẳn hắn sẽ vì ngươi giải đáp. Vô luận là Vạn Kiếm Môn hay là Thiên Nguyệt chân nhân, Vương Trường Sinh đều không muốn đắc tội, nhìn Thiên Nguyệt chân nhân thái độ, hắn không nguyện ý vì Vạn Kiếm Môn xem bói, không biết hắn là bài xích Vạn Kiếm Môn, còn là thọ nguyên không nhiều, vô pháp xem bói. Vương đạo hữu nói đúng lắm, đái mỗ nhất định lưu thêm một chút thời gian. Đái nhân sắc mặt dừng một chút, Thiên Nguyệt chân nhân thành danh nhiều năm, Bắc Cương thế lực lớn đều cùng Thiên Nguyệt chân nhân giao hảo quan hệ, hắn thật đúng là không thể ép buộc Thiên Nguyệt chân nhân đi Vạn Kiếm Môn. Hơn một canh giờ về sau, kết anh đại điển kết thúc, chúng tân khách lần lượt rời đi, số ít tân khách lưu tại Thanh Liên Đảo, bọn hắn đều muốn theo Thiên Nguyệt chân nhân nói chuyện riêng, bất quá đều không ngoại lệ, Thiên Nguyệt chân nhân đều cự tuyệt. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Thiên Nguyệt chân nhân, Thải Liên tiên tử năm người ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, lão phu đột nhiên nhớ tới còn có một số chuyện quan trọng xử lý, liền không ở thêm, ngày khác có rảnh, các ngươi có thể đến Thiên Nguyệt cốc làm khách. Thiên Nguyệt chân nhân trịnh trọng nói, không giống như là nói đùa. Vương Trường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn còn muốn lưu thêm Thiên Nguyệt chân nhân một đoạn thời gian, mời Thải Liên tiên tử xem bói đâu. Chẳng lẽ Thiên Nguyệt chân nhân là bởi vì đái nhân mới muốn vội vã rời đi Nam Hải? Không bài trừ khả năng này, hắn nghe nói Thiên Nguyệt chân nhân tính tình có chút cổ quái. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái bình sứ, đẩy lên Thiên Nguyệt chân nhân trước mặt khách khí nói ra. Hà đạo hữu, đây là một bình thái nhất thần thủy cùng một con tứ giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn, vương mẫu nghĩ xin ngài giúp bận bịu xem bói một chút, trừ cái đó ra, vương gia chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau có dùng đến lấy vương gia chúng ta địa phương, chỉ cần tại năng lực của chúng ta phạm vi bên trong, chúng ta nhất định làm được. Tứ giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn, tự nhiên là Ngao Thanh tinh hồn, hắn không dám nói rõ là Ngao Thanh tinh hồn mà thôi, nếu là Thiên Nguyệt chân nhân đáp ứng hỗ trợ, biết vậy không có gì, nếu là Thiên Nguyệt chân nhân không đáp ứng hỗ trợ, đương nhiên sẽ không biết là Ngao Thanh tinh hồn. Thiên Nguyệt chân nhân hai mắt nhíu lại, đục ngầu ánh mắt lướt qua một vòng vẻ giảo hoạt, hắn chiêu này là lấy lui làm tiến, không có vị kia tu sĩ không muốn biết tương lai của mình, Thanh Liên tiên nữ cũng không ngoại lệ. Hắn cố ý nói muốn rời khỏi Thanh Liên đảo chính là hy vọng Vương Trường Sinh nói đến đây lời nói, như Vương Trường Sinh không mở miệng, vậy chỉ có thể nói bọn hắn vô duyên, hắn cùng lắm thì đi tìm cái khác đại khí vận tu sĩ, tỷ như Hoàng Phú Quý khí vận so Thanh Liên tiên lữ còn mạnh hơn một chút. Xem bói, nếu là xem bói các ngươi vương gia vận thế, lão phu làm không được, Thải Liên vậy làm không được, Huyền Nguyên tử vậy làm không được, nghiêm chỉnh mà nói, không dám xem bói. Thiên Nguyệt chân nhân ngữ khí trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, Vương Thanh Sơn nhướng mày, hỏi, Hà đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, vì sao không dám xem bói vương gia chúng ta vận thế? Thanh Liên tiên lữ kết anh dẫn phát dị tượng, đây là người có đại khí vận biểu tượng, tu tiên giới mỗi qua mấy ngàn năm đều sẽ xuất hiện mấy cái, cho các ngươi xem bói sẽ gặp phải nghiêm trọng phản phệ, cho các ngươi gia tộc xem bói cũng giống vậy, hơn 4.000 năm trước Trung Nguyên tu tiên giới Đại Tần Vương Triều Thiên Cơ chân quân vì thư quý kiếm tôn xem bói thay nhất tiên môn vận thế, bị thiên lôi đánh chết, hắn 400 tuổi kết anh tiềm lực vô hạn, bất quá hắn quá tự đại, ý đồ cùng thiên đạo chống lại, thiên đạo không dung, Thiên Cơ chân quân sau khi chết, Đại Tần Vương Triều hoàng tộc đã mất đi một sự giúp đỡ lớn, phát sinh mấy lần náo động, hoàng tộc bị diệt, vương tộc thượng lắc mình biến hóa, trở thành mới hoàng tộc. Thiên Nguyệt chân nhân êm tai nói, trước có Thiên Cơ chân quân, hiện có Thái Nhất tiên môn Tống Thiên Cơ. Vương Trường Sinh nhíu mày, suy nghĩ một lát hỏi. Chúng ta muốn tìm một cái nhân, người này cùng chúng ta vương gia có thù, chúng ta không biết hắn phải chăng sống ở thế gian, Hà đạo hữu có thể xem bói người này hạ lạc. Thiên Nguyệt chân nhân không nói không giúp đỡ, chỉ nói là không dám xem bói vương gia tương lai. Thiên Nguyệt chân nhân hai mắt nhíu lại, nói, lão phu có thể giúp một tay, thay nhất thần thủy cùng yêu thú tinh hồn lão phu đều không cần, bất quá lão phu có tam điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng, lão phu đồng ý giúp đỡ. Không biết Hà đạo hữu có thể hay không nói rõ, là cái nào tam điều kiện? Vương Trường Sinh thận trọng hỏi, cái này tam điều kiện khẳng định không là bình thường điều kiện. Thứ nhất, tương lai Thải Liên xin các ngươi hỗ trợ, các ngươi muốn vô điều kiện hỗ trợ, yên tâm, tuyệt đối không phải để các ngươi giết người phóng hỏa, cũng không phải để các ngươi cùng thế lực nào đối nghịch, lão phu tại Bắc Cương còn là nhận biết mấy người, bọn hắn có thể che chở Thải Liên. Thứ hai, các ngươi nhận Thải Liên vì nghĩa nữ, xem bói là tiết lộ thiên cơ, chiêm bạc sư mỗi lần xem bói lại nhận phản phệ, mượn nhờ các ngươi khí vận, Thải Liên có thể ít thua thiệt tổn hại một chút tinh nguyên, có trợ giúp nàng tu luyện thuật bói toán. Thứ ba, nếu như Đông Ly giới lọt vào trọng đại nguy cơ, lão phu hy vọng các ngươi có thể đứng ra, vì Đông Ly giới xuất một phần lực. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho mày, trước hai điều kiện cũng chẳng có gì, cái điều kiện thứ ba cũng có chút khó giải quyết, chẳng lẽ Thiên Nguyệt chân nhân tính tới Đông Ly giới muốn xuất hiện trọng đại kiếp nạn. Còn là phòng ngừa chu đáo, cách chương.